Nguyệt Cầu Nhân Duyên, chương 2, Taxi Kiệu Hoa, góc truyện audio.com. Môn Y Di lấy chiếc điện thoại định gọi cho mẹ cô và cô bạn thân. Thì gọi mãi mà không được, vì điện thoại đã mất sóng. Cô đứng lên tảng đá, cầm chiếc điện thoại quơ qua quơ lại, rồi lại giơ lên cao. Không có sóng, không có, một tí cũng không. Cô nhìn vào cột sóng trên góc màn hình điện thoại, lẩm bẩm không ngừng, cô đi tới, đi lui, hết rời chỗ này, rồi lại rời chỗ khác, chẳng thấy cột sóng của chiếc điện thoại hiện lên, dù chỉ là một vạch nhỏ, chỉ thấy chỗ cột sóng đánh dấu X không có sóng điện thoại sao? Nơi nào đây, ai, Easy đi tới, đi lui và miệng luôn lẩm bẩm, đưa mắt nhìn xung quanh, thì chỉ thấy toàn cây cối với mấy tảng đá nằm ngổn ngang. Nơi này giống như rừng rậm hoang dã, không một bóng người lui tới. Mặc dù hôm nay, trăng rất tròn và sáng, nhưng do cây cối che lấp đi ánh sáng của mặt trăng nên cả khu rừng khá là tối. Tiếng của côn trùng kêu râm ran và khe khẽ, tiếng của chó sói tru vang lên liên tục, âm thanh nghe thật rùng rợn, những cành cây va vào nhau, phát ra những âm thanh xào xạc theo từng cơn gió thổi và vô số âm thanh khác nữa đang phát lên. Đôi đồng tử đảo liên tục, liếc nhìn xung quanh của mình, nỗi sợ bắt đầu vấy lên trong đầu của cô ngày một lớn. Làm cô không có cách nào để giữ được bình tĩnh trong bóng tối mờ ảo này. Easy nghe thấy trong mấy bụi cây gần đó, có vài tiếng động nho nhỏ, thần sắc trên gương mặt của cô bắt đầu có dấu hiệu của sự sợ hãi, vừa cảm thấy có thứ gì đó đang ở trong bụi cây phía trước mặt của mình, lại vừa cảm thấy phía sau của mình có ai đó đang nhìn mình. Trong lòng của cô bắt đầu không yên, tim đập dồn dập, hô hấp bắt đầu không bình thường. Lấy hết can đảm, Easy quay người ra phía sau, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, không thấy gì cả. Cô tự trấn an, không để nỗi sợ lấn áp lý trí, tự dọa bản thân sợ mất vía. Không sao cả, hít thở sâu, thở đều nào, không sao, không sao cả, phải tìm đường để ra khỏi đây trước đã. Môn Easy, một tay thì vén chiếc váy lên, tay kia thì cầm chiếc điện thoại. Cô dùng đèn LED trên điện để dọi đường, tìm đường đi ra khỏi khu rừng. Đúng là trời không phụ lòng người có tâm như cô. Sau khi đi tới đi lui và vòng tới vòng lui, thì cô đã tìm được đường đi ra khỏi khu rừng âm u và lạnh lẽo đó. Thân thể mệt rã rời, cô thở không ngừng, ngồi xổm xuống, tay chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nhìn mặt trăng trên cao, sáng và tròn vành vạnh, cô thắc mắc đủ thứ chuyện và suy nghĩ đủ thứ điều. Easy không biết lý do, vì sao mà mình lại bị đưa đến một chỗ vắng vẻ và hoang du như thế này. Không phải cô tự đi, vậy ai đã đưa đi mà cô không biết, càng không biết tại sao chiếc siêu xe của mình đã bị ai lấy mất. Mà lạ nhất là, trong khi mình vẫn còn ngồi ở trên chiếc xe, nhưng không hề hay biết nó biến mất khi nào. Nó đi đâu rồi, cô ở đang ở đâu đây? Cô lấy chiếc điện thoại ra, bật lên thử, xem bây giờ là mấy giờ rồi. Easy kinh hãi lắp bắp. Sao, sao đồng hồ trên điện thoại lại không đi nữa vậy? Cô lấy tay ấn mấy cái vào màn hình, quẹt tới quẹt lui, bị gì đây? Hư rồi sao? Đồng hồ trên điện thoại cũng bị hư nữa sao? Ai, không thể tin được mà. 9 giờ, mày cứ 9 giờ luôn đi. Tao về, tao cho mày vào sọt rác. Quan sát xung quanh, ngoài cô ra thì chẳng thấy ai cả. Có lẽ phải đi bộ thêm nữa rồi. Không biết đi tới khi nào đây. Lẩm bẩm mấy câu, uể oải đứng dậy, tiếp tục đi. Easy ơi là Easy. Số của mày bắt đầu lại đen thui thùi lùi rồi. Cô thầm nghĩ, tháng ngày sống ăn sung mặc sướng. Vận may, v, tất cả có thể sẽ bị chấm dứt. Có thể sẽ bị thay đổi kể từ ngày hôm nay. Kể từ giờ phút này, trong đêm này trăng, đi được một quãng đường khá xa. Cô thấy một con đường đất rộng rãi. Nó có chút không bằng phẳng. Nhìn xung quanh chỉ thấy một cảnh hoang du và xa lạ. Đứng nhìn ở hai đầu của con đường, thì thấy một đầu của con đường có cái thứ gì đó đang phát sáng. Nó đang đi đến gần chỗ của cô đây. cứ tưởng là có xe taxi hay xe của người khác đang chạy tới. Cô không biết là mình đã xuyên không nên làm gì. Có mấy chiếc xe hiện đại nào ở đây chứ? Có xe rồi, khỏi cần phải đi bộ nữa rồi. Mặt mày hớn hở, vui mừng, không biết cô vui đến mức nào. Khi nghĩ có một chiếc xe đang đi về hướng của mình. Đôi mắt tràn đầy hy vọng, cứ nhìn về hướng có ánh sáng. Chỉ cần nó tới, cô liền đứng ra đón. Thế là không cần phải đi bộ và tìm đường về nhà nữa rồi. Xem ra, mình không hề xui xẻo. Ánh sáng đó ngày một lại gần, gần hơn nữa, tới rồi, miệng cười vui vẻ, không tài nào tả xiết niềm vui của cô. Cô chỉnh chu trang phục và tóc của mình lại một chút. Đâu thể dùng bộ dạng xốc xếch từ trong cánh rừng rậm khi nãy để đi đón xe. Nếu thấy bộ dạng uể oải của cô khi nãy, có lẽ người ta thấy sẽ tưởng cô mới từ chỗ dơ bẩn nào đi ra cũng nên. Có thể sẽ không thèm chờ cô, lúc đó sẽ khổ lắm. Easy bật camera trước của chiếc điện thoại lên, xem mặt mình có dính gì không. Xem tới, xem lui, đúng là khổ, hay, cô nhìn gương mặt mình trong điện thoại. Miệng cười khổ, tay thì cầm chiếc điện thoại, một tay thì cầm bóp tiền. Thân mặc một bộ y phục dạ tiệc, chiếc váy dài thước tha và lộng lẫy. Đó là một chiếc váy dài được xẻ một bên lên đến tận đùi. Để lộ một chân thon dài và trắng nõn. Nó có màu đỏ, rất hợp với làn da trắng sáng và mềm mại của cô. Chân thì mang giày cao gót màu đen, kiểu dáng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo lông thú mềm mại. Nó dài tới ngang ngực và có màu đen. Bộ y phục này hơi hở hang và khiêu gợi một tí. Cô không hề mang một món trang sức nào. Phụ kiện chỉ có chiếc bóp đầm nhỏ làm bằng da và có màu đen thôi. Tuy vậy, trông Easy vẫn cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy đó. Toàn thân vẫn toát lên một vẻ sang trọng và quý phái. Đặc biệt là không thể thiếu sự quyến rũ và mê hoặc lòng người. Tóc đen óng ả, dài tới ngang eo. Nó được thả bồng bềnh, gợn sóng theo nếp và được vén gọn nằm sang một bên ở phía trước ngực. Thấy ánh sáng đó tới gần, Easy hơi đứng ra giữa đường một tí, lấy một tay vẫy liên tục và miệng gọi, taxi, taxi, taxi, đúng là thật không may. Chẳng phải xe taxi hay xe hơi gì cả, mà là kiệu đoán tân nương cổ đại. Có lẽ, số cô đúng thật là đang bị hắc ám vây quanh. Thấy phía trước có một người đang vẫy, miệng gọi gì đó, một tên đang cưỡi ngựa, nhìn, rồi nhíu mày hỏi, phía trước, có chuyện gì vậy, để ta đi coi, xem phía trước có chuyện gì. Một tên vừa dứt lời, liền cưỡi ngựa đi trước. Hai tên này, mặt mày khôi ngô vẫn còn rất trẻ, khoảng tầm 14 đến 15 tuổi, đoàn người rước dâu đang đi tới, liền thấy Ngôn Easy đang đứng. Thấy cô hình như đang gọi họ thì phải, tên cưỡi ngựa đi lên phía trước, hắn đến gần cô, chậm rãi quan sát người cô từ đầu cho đến chân, Easy nhíu mày, nét mặt khó hiểu, sao lại thế này, không phải taxi hay xe gì cả, mà là kiệu hoa thật sao, hai bên nhìn nhau chăm chú, Mạc Dân Phi nhìn cô, ánh mắt có vài điểm quái dị, là ai đây, ăn mặc kỳ quái, kỹ nữ sao? Sao đến tận nơi đây để đón khách, một nơi vắng vẻ thế này. Hắn nhìn xung quanh, đâu thấy kỹ viện, nơi này hoang du, bỗng dưng xuất hiện một vị nữ tử ăn mặc gợi tình như thế này. Chẳng lẽ, là yêu quái, hay ma nữ câu hồn nam nhân? Kiệu hoa đến gần, ai cũng nhìn cô. Mạc Dân Phi cẩn thận quan sát Easy, nếu là yêu ma quỷ quái, hắn phải trừ hại cho dân mới được. Nhưng mà, nhìn kỹ lại thì, Easy thấy bọn họ mặc toàn là đồ cổ trang, thì mặt đầy nghi hoặc, chuyện gì đây, đừng có bảo là xuyên không tới thời cổ đại nào, rồi nha, không thể nào, không thể như thế được, hay đi lộn vào nơi đóng phim rồi, chắc vậy rồi, cô gượng cười, hơi cúi đầu, thật ngại quá, xin lỗi, ta đi nhầm chỗ, Easy vừa nói xin lỗi xong, rồi quay đầu định bỏ đi. Nhưng trong lòng cứ thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy đến với mình, lòng cũng mong họ giữ mình lại, cho mình đi nhờ, chứ đi bộ, đôi chân này, không còn giá trị nữa. Khoan đã, xin tiểu thư, hãy dừng bước, cho tại hạ hỏi. Mạc Dân Phi thấy cô tự nhiên nói xin lỗi, rồi quay người bỏ đi nên hắn vội ngăn lại. Vì thấy cô có vẻ không giống kỹ nữ đi đón khách hay yêu quái mà hắn đã suy đoán. Mà thấy cô có tướng mạo và bộ dạng giống một người có thân phận cao quý. Đặc biệt khác người, Ngôn Y Di nghe hắn nói liền dừng bước, quay đầu hỏi hắn, muốn hỏi ta cái gì? Xưng là tại hạ sao? Sao vậy? Cô nhìn xung quanh, chẳng thấy giống hậu trường đóng phim gì cả. Không thấy máy quay đâu. Không thấy đạo diễn hay những thứ sử dụng để làm phim gì cả. Mặc cô biến sắc, trong lòng than một câu. Thôi rồi, người ơi, Y Di, trong lòng cả kinh, không lẽ, xuyên không thật rồi, thôi kệ mẹ nó đi. Giờ mệt nhừ, hơi đâu suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, nhờ tên nhóc này dẫn ra khỏi đây rồi tính. Cô định mở lời nhờ vả, mà thật khéo, hắn lại hỏi, tiểu thư, cô từ cánh rừng kia đi ra có phải vậy không? Ánh mắt của Mạc Dân Phi vẫn nhìn cô chăm chú, có khi nào là tân nương tử không? Y phục đỏ, đây là lần đầu làm nhận nhiệm vụ của tiểu vương gia. Nếu thất bại, sao, đúng vậy, ta từ cánh rừng kia đi ra, Y Di chỉ tay về phía khu rừng, mà cô đã đi từ đó ra. Mạc Dân Phi nhìn theo hướng tay của cô, mày hắn hơi nhíu, từ đó ra thật sao? Hắn quay đầu nhìn cô, chắc là tân nương rồi, y phục toàn là màu đỏ, mà hơi lạ lạ, nhưng mà trông rất đẹp. Sao bảo cô tiểu thư đó? Rất xấu mà, đúng là lời đồn, không nên tin, mà nghe nói, cô ta có vấn đề về thần kinh. Xem ra, ngũ vương phủ có đủ loại mỹ nhân quái dị. Y Di cười nhẹ trả lời, bộ dạng lịch sự, cô tính trong lòng, nói ra tình trạng của mình, rồi nhờ họ cho đi cùng, vì cô không muốn phải lội bộ với một quãng đường dài. Mà trong khi không biết chỗ đây là đâu, nên đi thế nào đây, không biết đi về nhà bằng cách nào, nên nhờ họ cho chắc, đành phải, ta gặp cướp, bọn chúng cướp xe của ta rồi, nên ta, đang nói thì cô bỗng dừng. Vì khi nghĩ tới vài điều và khi nhìn thấy vẻ mặt của tên đang đi ngựa nhìn mình. Lạ thật, nếu ở hiện đại, hắn không biết mình là ai sao? Không xem phim hay tin tức sao? Có người không biết Ngôn Y Di này. Mặt mày cô chỉ biết ngơ ngác nhìn bọn người đang mặc y phục cổ trang. Đầu rối tung lên, đang suy nghĩ thì, nghe hắn lên tiếng hỏi. Gặp cướp, Y Di gật đầu nhẹ như kẻ vừa gặp phải quỷ. Không còn hồn phách, thấy tên tiểu tử đó, tự dưng cười nói với cô mấy câu. Thì ra, là như vậy, mau lên kiệu hoa đi. Chúng tôi đến để đón tiểu thư. Mạc Dân Phi ra hiệu cho một vị ma ma ở phía sau. Hắn thở phào trong lòng. Thì ra là tân nương bị gặp cướp, nên mới đi có một mình. Vâng, vị ma ma từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Bà ta ra lệnh cho hai nô tí. Mau dìu tiểu thư lên kiệu hoa, nhanh lên, cứ tưởng tới tận nơi để đón chứ. Mạc Dân Phi nhìn đường xẻ trên chiếc váy của Y Di, thì trong lòng thầm đoán, bọn chúng xé y phục của cô ta, thì phải, xé cũng đẹp quá, rất có thẩm mỹ nha, rất đẹp và quyến rũ. Các người làm gì vậy? Định đưa ta đi đâu? Y Di nhìn hai nữ thì đang lôi kéo mình đi lại chiếc kiệu hoa kia. Cô nhìn họ nói. Ta phải đi đến lễ tân hôn, buông ta ra, thả ta ra, mau lên, cô hùng hổ nhìn họ, cô cũng muốn đi chung, nhưng không phải bị đối xử như thế này. Tiểu thư, bọn ta đến đón cô mà, hai nô tỳ cười cười, lôi kéo cô, bà ma ma khẽ cười nói, mau lên kiệu hoa đi, bọn ta sẽ đưa cô đến lễ tân hôn, bất chấp sự kháng cự và sự dãy dụa của cô, bà ta đẩy cô vào kiệu hoa. Vào trong đi, chẳng mấy chốc là tới lễ tân hôn, mà cô muốn tới, bà ta cười nói vui vẻ. Thật sao, Y Di nghe nói là đến đón cô, rồi còn bảo sẽ đưa tới lễ tân hôn mà cô muốn. Nhưng vẫn còn không tin và không hiểu, đầu cô không thể tiếp thu nổi. Có thật là bạn ta, bảo các người tới đón ta không? Các người ở hiện đại phải không? Không phải ở thời cổ đại. Phong kiến, các người biết ta có phải không? Cô hỏi rất nhiều câu. Bà Mama nghe nàng hỏi thì cười đáp, đúng vậy, bọn ta là người hiện đại, không cổ, không kiến gì đó, tôi biết cô mà, yên tâm, ngồi yên trong kiệu, bạn cô đang đợi cô đó, im lặng, ngoan một chút, trong lòng bà thở dài, chẳng phải, vị tiểu thư này không được bình thường, không ngờ là sự thật, đến chuyện mình thành thân, mà cũng không biết, không ý thức được, ai, đúng là tội nghiệp, ăn nói linh tinh. Nghe thấy bà ta gật đầu nói thế, Easy liền cười vui vẻ nói, cảm ơn, họ đến đón mình sao? Không phải Xuyên không, nhưng sao, chuyện gì đây? Easy ngồi vào kiệu hoa nhìn ra cửa sổ, nó đổi phong cách rồi, thời nào rồi, mà còn dùng kiệu hoa như thế này chứ? Mà xe mình tự dưng mất sao? Là nó lấy kiểu gì, mà mình không hay thế nhỉ? Không hề hay biết, sao dùng kiệu đón dâu như thế, để đón mình, vậy xe của tôi, có phải bạn tôi lấy không? Easy lại ló đầu ra hỏi vị mama đi bên cạnh cầu kiệu. Xe, à, đúng vậy, đang để ở chỗ bạn cô. Hi hi hi, bà ta cười cười trả lời, vì bà ta cho rằng đầu cô có vấn đề, nên cô hỏi gì đều gật đầu. Nói đúng cả, thật sao, cô kinh ngạc, ừ, sao lấy được? Hay vậy, ta cũng không rõ, ta nghĩ cô nên hỏi bạn của cô thì hơn. Bà ta cười cười nói tiếp, thôi cô đừng hỏi và nghĩ gì nữa, tới hỏi bạn cô rồi sẽ rõ. Bệnh tình không nhẹ đây, chính Vương Phi, mà lại thế này đây. Cô gật đầu như kẻ mê muội, mặt mày thì còn ngơ ngác với mấy chuyện xảy ra với cô. Đầu cô như kẻ mơ ngủ, không tỉnh táo, cô ngồi im trong kiệu hoa. Đầu tựa vào vách xe suy nghĩ không ngừng, chiếc kiệu lớn 8 người khiêng rất hoành tráng, nó đi ngày một xa dần, tiến thẳng về kinh thành Hào Châu của Ân Lang Quốc. Easy cứ tưởng rằng, mình đang được bạn mình đón đi dự tiệc cưới theo kiểu điên khùng của cô ta. Trăng hôm nay rất tròn và sáng vô cùng, dân Nam Phong khẽ hỏi Mạc Dân Phi, người có chắc là Vương Phi không? Sao ta thấy nàng ấy? Cứ lạ lạ sao ấy? Đúng là mỹ nhân, nhưng ăn mặc có chút quái quái. Hay tại nàng ta sống ở ngoài biên cương và núi cao? Nên ăn mặc hơi kỳ lạ, hay bị bọn cướp đó? Xé y phục thành ra như thế. Mạc Dân Phi quả quyết, chắc chắn, ngươi không thấy cô ta mặc y phục màu đỏ sao? Mặc dù hơi lạ, dung mạo đâu có tầm thường như người ta đồn đại chứ? Mỹ nhân mà, tuyệt sắc, chủ tử, lại có thêm mẫu thân rồi. Cũng phải, dân Nam Phong gật gù, hắn gảy gảy sau ót, tân nương thì mặc y phục màu đỏ mà, hi hi, bộ dạng xấu hổ nhìn Mạc Dân Phi, người đúng là ngốc, sau này lấy nương tử thì nhớ đừng có đón lầm, ha ha ha, nếu đón lầm, là chết nha, Mạc Dân Phi cười trêu dân Nam Phong, hai vị thiếu niên là đồ đệ của phụ vương Ân Hy Minh Ân Kỵ, là tam vương gia của Ân Lang Quốc. Ân Cảnh Ly không phải phụ thân của cậu, vì cha cậu do cứu ngũ đệ hắn mà chết, mẹ cậu thì đã bị bạo bệnh cũng chết đi, nên Cảnh Ly nhận nuôi Ân Hy Minh lúc 2 tuổi và coi hắn như nhi tử ruột thịt của mình. Vì cha cậu chết sớm, mà ông có mỗi một người con, lại vì nước xả thân nên hoàng đế đã đặc ân, phong cậu làm vương gia lúc mới 3 tuổi, hiện hoàng thượng của Ân Lang Quốc tuổi tác đã khá cao. Sức khỏe yếu dần, thái tử thì cũng không được khỏe mạnh, nghe nói hắn bị trúng độc nặng từ lúc mới sinh, nhưng cũng nhờ có cao nhân chữa trị mới sống đến bây giờ. Nhưng hoàng thượng chỉ còn có độc nhất một mình thái tử vì ông lên ngôi rất trễ. Lẽ ra có 9 người con, có 5 nam tử và 4 nữ nhi, do tranh ngôi vị, các vị nam tử lần lượt ra đi, nữ nhi thì bị gả qua quốc gia khác, nếu ông mà chết. Thái tử không có khả năng nắm quyền, ai cũng cho rằng, người kế vị ngai vàng, không ai thích hợp hơn ngũ vương gia, ngài tài đức văn võ đều vẹn toàn, chúng nhân đều muốn hắn lên làm hoàng đế. Hoàng thượng cũng biết, vị hoàng đệ này đã nắm được lòng dân, binh quyền và thế lực không nhỏ, cuối cùng ngai vàng cũng thuộc về tay hắn, có lẽ, ông nên nhường ngôi cho hắn. Ân Cảnh Ly có 7 vị nam tử, 1 nữ nhi. Năm nay hắn cũng đã sắp đến tuổi tứ tuần, thê thiếp có đủ, chỉ thiếu mỗi chính phi, lần này hắn lấy nữ nhi của vị đại tướng quân này làm chính phi. Cũng chỉ vì bất đắc dĩ, chẳng đêm nay, ngày mai hắn cũng lên ngôi hoàng đế, cũng nên củng cố binh quyền và thế lực trước khi lên ngôi. Nương tử, có ngươi đó, nếu là nương tử của ta, thì làm sao ta không biết, làm sao có chuyện đón nhầm. Dân Nam Phong lườm hắn một cái. Tên kia cười cười, ai biết được, ngươi đón nhầm tân nương thì sao? Lè lè, hừ, đồ bệnh hoạn, ngươi mới đón nhầm tân nương tử. Là ngươi, ngươi thì có, hai tên cứ cãi nhau mãi vì một chuyện vô lý. Nhưng sắp xảy ra, kinh thành Hào Châu, đoàn người đón dâu vừa đặt chân vào kinh thành Hào Châu. Liền nổi kèn sáo inh ỏi, làm náo động cả con đường mà họ đi qua. Mọi người cũng đi theo sau đoàn Kiệu Hoa đó, đến Ngũ Vương phủ xem náo nhiệt cũng như chúc mừng vị vương gia mà họ tôn sùng. Ngôn Y Di ngủ gật trên Kiệu Hoa khi nào, cũng không hề hay biết, cô nghe tiếng kèn inh ỏi bên tai, Kiệu Hoa cũng đã dừng, vừa dụi mắt, miệng ngáp mấy cái hỏi, tới rồi sao? Y Di liền vén màn kiệu đi ra mà không cần đợi ma ma vén lên dùm. Vừa lú đầu ra thì bị một cái khăn voan màu đỏ trùm lên đầu. Cô hất cái khăn ra khỏi đầu. Làm gì vậy hả? Y Di sửng sốt khi thấy một đám người ăn mặc cổ trang đang nhìn mình. Cô không thể tin được. Chuyện đùa này, có phải hơi lố quá rồi không? Vị ma ma đó liền đội chiếc khăn lên lại cho cô nhưng không tới. Vì cô cao quá mà. Bà đành đưa chiếc khăn cho cô. Rồi nói. Vương Phi, nên đội, bà chưa kịp nói hết thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. Ui mẹ ơi, Y Di chạy đi, miệng hét lên, cô xuyên không thật rồi, cô cố chạy thật nhanh ra khỏi đây. Vì cảm giác cho cô biết rằng mình sắp vướng vào một chuyện không hay. Chân chạy nhanh nhất có thể, nhưng tại mang giày cao gót nên khá vướng víu, nên cô vừa chạy vừa tháo giày ra. Tay còn lại thì kéo váy lên, miệng hét lớn, tránh ra, sao thế, sao vị tiểu thư đó lại chạy như thế? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ, mau bắt Vương Phi lại. Dân Nam Phong không hiểu gì, ra lệnh, mọi người mới bưng tỉnh, đã hiểu ra rằng, vị tiểu thư chạy trốn là vì không muốn thành thân với Ngũ Vương gia. Mà nghe nói, vị này đầu óc không bình thường. Có lẽ, lại phát bệnh rồi, nếu Ngũ Vương gia lên làm hoàng đế, liệu vị phi không bình thường này sẽ làm hoàng hậu chăng? Cái này, đúng là bất hạnh cho ngài. Ngôn Y Di cứ lau đầu mà chạy, miệng hét lớn, tránh ra, tránh, a, chấm, đầu cô tông vào bức tường thịt, loạng choạng mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, một cánh tay to ôm đỡ lấy eo cô, một chân trụ dưới đất còn một chân đưa lên cao. Duỗi thẳng ra, tư thế y chang như mấy bộ phim kiếm hiệp cô đã đóng. Cảnh nam chính đỡ nữ chính khi ngã, mắt đen láy nhìn hắn, mi cong vút chớp chớp quyến rũ, Y Di vội vã đứng dậy, thoát khỏi cảnh ôm trong bộ phim kiếm hiệp kia, chân bước lùi về sau nói, tôi không phải là tân nương của ngươi, hiểu lầm rồi, cô nhìn tên tóc dài, hắn mặc một bộ tân lang màu đỏ. Hiểu lầm rồi, không phải tôi, cô giải thích không ngừng, khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét đều tinh tế, mày đậm cương nghị, đôi mắt u lạnh rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, nói chung, hắn là một đại mỹ nam, nhìn còn rất phong độ, thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói lời nào, cô có chút mất bình tĩnh với vị mỹ nam này, sợ hắn không hiểu lời mình nói, cô lại nói. Tôi không phải là tân nương của huynh. Huynh biết và hiểu chứ. Tôi đi đây, à, nên đi đón nương tử đi nhá. Không cần tiễn, cô liền quay đầu bỏ đi. Mẹ ơi, con gặp ác mộng sao? Xuyên không rồi, ân cảnh ly không nói gì. Nhìn cô chăm chú, hắn cau mày vì thấy dung mạo của cô cực quen. Đây không phải là phu nhân của Mộ Dung tướng quân sao? Bảo đang không khỏe mà. Sao lại ăn mặc như thế này? Rồi còn chạy vào Kiệu Hoa tân nương của hắn nữa? A, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, ân cảnh ly liền đi lên bắt cô lại. Vác cô lên vai mà đi. Hắn đúng là kẻ bá đạo. dù thấy cô giống phu nhân của nhà người ta, nhưng lại làm như thế, mặc cho cô nói và giải thích, hay mắng, chửi, đánh, đá, đập hắn, hắn cũng không thả cô xuống, cứ vác cô như một bao gạo đi về hướng phủ Ngũ Vương gia. Tên khốn, ngươi mau bỏ bổn tiểu thư ta xuống, nghe không, mau bỏ ta xuống, đầu tên thần kinh, mọi người đến xem đều bàn tán xôn xao. Ân Cảnh Ly đi vào cửa liền thả cô xuống, cô liền liếc hắn rồi để đôi giày xuống, mang nó vào, mọi người tới dự hỷ sự của Ngũ Vương gia đều nhìn cô với ánh mắt quái dị. Họ không thể tin chuyện mình đang thấy, cũng như về sự xuất hiện của vị nữ tử này. Cô nhìn hắn đầy tức giận, ngươi điên sao, tôi đã bảo, cô nói cặn từng chữ một, tôi, không, phải, là, tân, nương, của, huynh, huynh, hiểu không, tại sao lại ở trên kiệu hoa? Ân Cảnh Ly bỗng hỏi, cô là ai, tại sao xuất hiện ở đây? Hắn cau mày, không phải Triệu Nhi, sao giống thế này, tôi lên nhầm thôi, cô nói xong, quay qua chỉ hai tên bắt mình lên kiệu hoa. Họ bắt tôi lên, làm sao đây, có khi nào bị giam lại không? Bị trảm luôn ấy chứ? Chết rồi, làm sao đây? Dân Nam Phong và Mạc Dân Phi quỳ xuống chịu tội. Xin vương gia, trách phạt, bọn thuộc hạ, sao lại thế này? Bọn hắn đón nhầm người rồi. Chết rồi, Ân Cảnh Ly nhíu mày nhìn hai tên. Chưa kịp nói thì có tên chạy ra. Bỗng dưng trong đám đại thần dự hỷ sự hắn chạy ra. Mặt hốt hoảng, Triệu Nhi, một tên mặt mày anh Tuấn đi ra, gọi cô bằng một cái tên xa lạ, là nàng sao, hắn nhìn cô hỏi, vì hắn cũng không tin được mấy chuyện này, tên đó là, đại tướng quân của Ân Lang Quốc, Mộ Dung Trạch, cái tên mà hắn mới gọi là tên của phu nhân của hắn. Triệu Nhi, nương tử của hắn chỉ mới cưới cách đây một tháng, nhưng hiện đang bị nhiễm phong hàn, phu nhân của hắn tại sao lại ở đây? Nàng đang ở phủ dưỡng bệnh mà, sao lại ăn mặc như thế này chứ? Lại còn, sao có thể từ Nguyên Kỳ, mà chạy đến đây được? Nương tử ngươi, Ân Cảnh Ly nhìn cô một cái, rồi hỏi thuộc hạ của hắn, Mộ Dung Trạch gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không phải, thưa vương gia, nàng ấy hiện đang ở phủ của Mạc tướng. Cô ta không phải, mặc dù có tướng mạo giống nhau. Nhưng Mạc tướng có thể khẳng định đây không phải là phu nhân của Mạc tướng. Sao có hai người giống nhau? Như thế này, không phải, vâng, thưa Ngũ Vương gia, nhất định không phải, Mộ Dung Trạch quả quyết. Lẽ nào, phu nhân của hắn mà hắn không nhận ra? Mặc dù dung mạo giống đến khó tin, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn không phải. Ánh mắt Triệu Nhi rất dịu dàng. Cô gái này không có. Ân Cảnh Ly nhìn cô như tội phạm ngoài không gian mới xuất hiện. Ánh mắt kỳ quái, nói, ngươi là ai, tại sao lại dám mạo danh, giả làm vương phi của bổn vương, có ý đồ gì, chẳng lẽ, lão ta giở trò, mọi người tập trung cao độ, cuối cùng họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao vị nữ tử này, giống phu nhân của Mộ Dung tướng quân quá vậy, quân lính bao vây cô. Tay họ cầm vũ khí chĩa vào cô, như đang chuẩn bị tấn công và cũng như đề phòng cô tấn công. Gây hại cho mọi người. Ngôn Y Di nhìn hai tên ngơ ngác, nhìn đám lính đang vây quanh. Tôi không có ác ý, các người đừng có. Chưa nói được gì, thì có thứ gì đó ôm lấy chân của mình. Mẫu thân xinh đẹp, bế Minh Nhi đi, Ân Hy Minh không biết từ đâu nhào ra ôm chân cô. Giọng nói non nớt, bàn tay nhỏ xoa xoa cái chân trắng nõn của Y Di. Miệng cười gian trá, nhưng có bao nhiêu người nhìn ra, tên nhóc này đang giở trò ma với nữ nhân chứ. Thất vương gia đứng ở phía xa đen mặt, hắn nhìn đứa cháu của hắn. Tên tiểu quỷ, ngươi cũng biết lợi dụng quá. Tam huynh, mau đội mồ lên xem, hắn có giống nhi tử của huynh không? Huynh không háo sắc, mà sinh ra tiểu yêu nghiệt này. À, mà có khi đệ đã dạy hư nó không? Đầu tiểu quỷ, tiểu vương ra, mọi người kinh hô, to gan, mau buông tiểu vương ra xuống. Mau bắt cô ta lại. Mộ Dung Trạch hung hăng nhìn cô. Ra lệnh, các người định làm gì? Mau tránh ra, tôi không làm hại đứa nhỏ này. Izzy hốt hoảng khi thấy bọn lính đi lên định bắt cô. Tay cô bế Hy Minh lên. Mục đích có thừa, nếu có bất trắc xảy ra, cũng có con tin trong tay. Mau lui xuống, các ngươi dám làm tổn thương mẫu thân xinh đẹp của ta sao? Mau biến, ai dám động, ta quyết không tha, Hy Minh hét toáng lên, ra lệnh và hâm dọa bọn binh lính. Nói xong liền thơm một cái vào má của Izzy bẹp. Miệng con cười nói, mẫu thân xinh đẹp, hảo hảo, thơm thơm, mọi người sửng sốt, chưa hết cái này rồi tới cái khác rồi. Làm sao họ tiếp nhận được, ai dạy tiểu vương ra như thế chứ? Hy Minh ôm cổ của cô, như thể sợ cô đi mất và bị đám người kia dẫn cô đi. Cậu đã chấm rồi, quyết định rồi, chọn cô làm mẫu thân của mình. Vì cô rất xinh, hắn rất thích, nếu vị phụ thân này không lấy, thì hắn sẽ lấy. Minh Nhi, Ân Cảnh Ly tức giận. Phụ vương, mau lấy tỷ tỷ này đi. Không được nói bừa, mau xuống ngay. Không, không, nếu phụ vương không lấy tỷ tỷ, Minh Nhi không xuống. Nếu phụ thân không thích, Minh Nhi sẽ lấy. Cậu nhìn Izzy nói bằng giọng non nớt, mặc dù cậu cố tỏ trưởng thành và chín chắn. Tỷ tỷ xinh đẹp, nàng hãy làm chính vương phi của bổn vương đi. Bổn vương hứa, nhất định thương yêu nàng. Cái gì cũng cho nàng. Không lập thiếp, nói xong liền thuận thế đưa đầu tới. Chu miệng moa một cái lên mặt của cô. Rồi cười khoái chí, mọi người nhìn cậu chân chối. Cuối cùng thì ai dạy vị tiểu vương gia này nói như thế. Ân Cảnh Ly đen mặt. Trừng mắt nhìn cậu, Izzy giờ khóc giờ cười nhìn cậu nhóc vừa mới nói với cô mấy lời. Mà một tiểu nhóc con như cậu không nên nói. Cô hỏi, tiểu nhóc con, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, dám hôn ta hai lần, còn nhỏ, mà bạo gan như thế rồi, lớn lên sẽ ra sao đây? Ân Hy Minh ôm cổ của cô, mắt nhìn dung mạo cực xinh đẹp đang ở gần mình trong gang tấc. Trả lời, bổn vương gọi là Ân Hy Minh, bổn vương mới tròn 4 tuổi, tất cả mọi người khó có thể nhịn cười được với cậu. Khi nghe cậu tự giới thiệu, Ân Vô Chi đi đến bên cạnh của Ân Cảnh Ly và Mộ Dung Trạch. Hắn nhìn nàng, ánh mắt háo sắc trỗi dậy, nói nhỏ với Ân Cảnh Ly, nếu huynh không muốn lưu nàng ta lại, thôi thì giao nàng cho đệ đi. Tiểu quỷ, ngươi định tranh với thúc ngươi sao? Ân Cảnh Ly liếc con ngươi sắc bén, hỏi, đệ dạy nó nói những lời đó có phải không? Sao, đệ không có, hừ, chuyện này, đệ nên tự giải quyết đi, đệ làm hư nó, nếu tam huynh mà biết, ở dưới suối vàng cũng không tha cho đệ. Nói xong, liền nhìn hai tên tiểu tử đang quỳ kia, hai người các ngươi, mau cùng thất phương ra xử lý chuyện mà các ngươi gây ra đi. Người từ đâu đưa về? Mau đem chờ đó, Ân Cảnh Ly phất tay áo bỏ đi. Vâng, thưa vương gia, hai tên tiếp nhận ý Ân Cảnh Ly tự đi đón vương phi của hắn. Vì chuyện này rất quan trọng, mọi người đến dự hỷ sự đều không muốn rời đi, vẫn muốn ở lại xem. Nhưng ngũ vương gia muốn tiễn khách, liệu họ không muốn đi thì có thể ở lại không đây? Cô nương, dân Nam Phong chưa nói hết thì bị thất vương gia chen vào. Cô nương, không biết cô ở đâu? Tại hạ có thể đưa cô về nhà không? Ánh mắt gian xảo nhìn vào ngực cô, nên đem về phủ, hảo hảo thưởng thức, thất phương thúc, nàng ấy, không đi đâu hết, Ân Hy Minh lườm đại nam nhân háo sắc nhất Ân Lang quốc này. Đừng tưởng hắn không biết ý đồ của vị hoàng thúc này. Thế nào cũng đối xử với tỷ tỷ, như những người nữ nhân khác rồi bỏ. Tiểu quỷ, ngươi, tức chết mà, nó dám tranh giành với ta. Tiểu Minh, Izzy nhìn cậu cười, đem đặt cậu xuống, ta phải đi về, về, Ân Hy Minh bay lại ôm lấy chân của cô. Không, bổn vương không cho phép, hai người đứng đó làm gì, mau bắt nàng ấy cho ta. Ân Hy Minh ra lệnh cho hai tên thuộc hạ kia, muốn đi, hắn không cho, tiểu vương ra, chuyện này. Các ngươi dám không nghe sao? Minh Nhi, Ân Vô Chi đi lại túm lấy cậu, ôm chặt nói, vị tỷ này phải về rồi. Nói xong hắn điểm huyệt ngủ của cậu. Thất phương thúc, người, vô sỉ, Ân Hy Minh bất tỉnh, vô sỉ cái đầu tiểu quỷ nhà ngươi. Ân Vô Chi ôm cậu đưa cho hai tên kia, mau đem tiểu vương ra về phòng đi. Hai người kia liền làm theo lệnh. Cô nương định đi đâu? Ân Vô Chi thấy Y Di bỏ trốn liền hỏi. Tôi về nhà, đâu có dễ. Hắn nói xong, liền đi lại bắt cô. Nắm chặt tay cô, Y Di chưa kịp nói gì. Thân thể bỗng dưng biến mất trước mặt của họ. Cô cũng không kịp phản ứng gì. Không hề hay biết gì. Thất vương gia, sao lại thế? Hai tên, Mạc Dân Phi và Dân Nam Phong kinh hoàng trước sự việc đó. Hả, bọn lính và nô tài lẫn nô tỳ đang bao vây xem cũng kinh ngạc tột độ. Họ dụi mắt liên tục. Đúng vậy, là sự thật, một người, bỗng dưng biến mất ngay trước mặt của họ. Chuyện gì thế này? Ân Vô Chi nhìn bàn tay mà hắn đã nắm lấy tay của Y Di. Hắn không thể tin được, cô thật sự biến mất, không hiểu lý do. Cách chương.